Quý vị thân mến, ở tập trước, vị ngũ tỷ ở miếu ngũ tỷ kia hiện thân tìm đến Lâm Thành và Tàn Linh, muốn hợp tác với hai người họ để cùng nhau đối phó với yêu linh. Đến khi chạm mặt, thì ra Tàn Linh và ngũ tỷ đúng là người quen từ hàng nghìn năm trước. Về phần đám cổ sư kia, lúc này đang tụ tập mấy chục tên lại để chuẩn bị đối phó với Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bao vây chỗ này lại! Vừa tới trước nhà, một tên cổ sư đã lên tiếng. Ngay sau đó, 10 tên cổ sư đã bao vây từ phía. Không cần đâu. Lúc này, Lâm Thành và Tàn Linh cười cười bước ra. Người chính là tên nghiệt xúc ngông cuồng kia. Một tên cổ sư nhìn Lâm Thành với ánh mắt khinh thường, ngạo nghễ hỏi. Nghiệt xúc ngông cuồng sao? Chắc là ta đó. Lâm Thành thản nhiên cười, hoàn toàn không thèm để những tên cổ sư này vào mắt. Còn bọn kia vốn dĩ tới gây sự với Lâm Thành, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thản nhiên kia, họ lại có sự cảm không lành. Trong đó, có một tên cổ sư thấy Lâm Thành trông rất quen, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng hắn ta lại nhớ không xa. Hắn ta vặn óc suy nghĩ, rồi đột nhiên đồng tử co lại, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét hẳn đi, trên trán không ngừng túa mồ hôi. Cuối cùng hắn ta cũng nhớ ra là mình đã gặp Lâm Thành ở đâu rồi. Nửa tháng trước, bà của hắn ta đã đưa cho hắn ta một tấm ảnh. Trên ảnh là hình dáng của một cậu thiếu niên. Bà bảo với hắn ta rằng đây chính là Cương Thi Vương Lâm Thành. Bà hy vọng hắn có thể nhớ được ngoại hình của Lâm Thành. Nếu lỡ như sau này có gặp được thì cũng không tới mức không biết mặt mũi người ta trông thế nào. Hơn nữa, bà hắn vừa qua đời cách đây một tuần, hưởng thọ 105 tuổi. Lúc này, hắn ta thật sự rất cảm kích ba mình. Nếu không nhờ ba cho hắn xem hình của Lâm Thành thì chắc chắn hắn ta sẽ không biết đây chính là Cương Thi Vương. Hèn gì lại ngông cuồng như thế. Vì người ta là Cương Thi Vương Lâm Thành mà. Bọn họ đến gây sự với Lâm Thành chẳng phải là tìm đường chết sao? Hắn ta không biết bà tìm đâu ra hình của Lâm Thành, nhưng hắn chắc chắn bà không lừa hắn ta. Nghĩ tới đây, hắn ta liền hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ lên vai hắn ta. Đó là một vị cổ sư khác, cũng đang mặt mày tái nhợt, đầu đầy mồ hôi như hắn ta. Người cũng nhận ra đúng không? Không thể nói được, nói ra rồi thì tất cả đều sẽ tháo chạy. Đến lúc đó, cơ hội trốn thoát của chúng ta sẽ càng thấp. Nếu bị Cương Thi Vương truy đuổi thì xem như chết chắc. Có nhiều tên lót đường như thế, nếu chỉ có hai chúng ta thì khả năng cao là có thể trốn thoát. Tên cổ sư kia nói thầm vào tay hắn ta rồi bỏ tay xuống. Rõ ràng là tên này cũng biết Lâm Thành. Ba hắn có hình của Lâm Thành thì người khác cũng có thể có. Nhưng số cổ sư có được hình của Lâm Thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở đây nhiều cổ sư như vậy nhưng chỉ có hai người họ là biết Lâm Thành. May mà ngươi nhắc, nếu không lúc nãy ta đã nói ra rồi. Cổ sư thở dài một hơi, nếu thật sự nói ra, xác suất trốn thoát thành công sẽ giảm xuống. Lát nữa ra tay thì chúng ta chạy trốn, cùng nhau chạy cũng sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn. Được, cổ sư gật đầu, sau đó hai người đồng thời lau mồ hôi trên trán, sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Thành. Đừng nói nhảm với hắn, để ta xem tên ngông cuồng này có thực lực thế nào. Một tên cổ sư đứng dậy, hai tay vung lên rồi vẩy ra một loại bột màu trắng. Bột hủ thi. Các cổ sư khác nhìn thấy liền tái mặt, vội vàng lùi lại. bột hủ thi chỉ cần bị dính một chút thì cơ thể sẽ lập tức thối rữa. Đây không phải là cổ độc mà chính là độc thật. Hơn nữa, còn không có thuốc chữa, chỉ có thể bị ăn mòn thành một bộ xương trắng. Trốn. Lúc này, hai tên cổ sư vừa bàn bạc xong liền xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Nhanh, dùng tà khí bao vây bọn chúng lại. Nhìn thấy hai tên cổ sư kia tháo chạy, Lâm Thành nhanh chóng nói với Tà Linh. Hắn sợ bọn cổ sư này chạy trốn hết, cũng không chắc hai tên vừa chạy kia có biết thân phận của hắn hay không. Nếu là nhận ra hắn, thì tin tức hắn đang ở đây sẽ lộ ra ngoài, cực kỳ phiền phức. Tà Linh phản ứng rất nhanh, hai tay bắn ra một luồng tà khí, vây hết đám cổ sư lại. Nàng mau đi bắt hai tên vừa chạy trốn kia, ta nghi ngờ bọn chúng nhận ra ta rồi, không thể để chúng chạy thoát. Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh. Vâng, Tà Linh gật đầu, xoay người biến mất. Câu qua câu lại tưởng chừng rất lâu, nhưng thực chất mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đám bột màu trắng còn chưa tới chỗ Lâm Thành, bọn cổ sư cũng chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nhìn thấy đám bột màu trắng bay tới, Lâm Thành hít sâu một hơi, kích hoạt thi khí rồi dùng lực thổi. Phù! Trong tích tắc, một cơn gió mạnh xuất hiện kèm theo thi khí mạnh mẽ thổi bay toàn bộ đám bột trắng sang một bên rồi biến mất. Vốn dĩ hắn có thể thổi tới trước mặt lũ cổ sư, nhưng vừa rồi nghe được tác dụng của bột hổ thi, nếu thổi sang chỗ bọn họ thì họ sẽ biến thành đống xương trắng mất, lãng phí bao nhiêu máu tươi. Không biết đám này có bị ngu hay không, thế mà lại dùng loại bột này để đối phó với hắn, lại còn nói ra tác dụng. Nếu không, hắn cũng định thử xem đám bột màu trắng đó là gì, có tác dụng thế nào. May mà chưa thử, nếu có thể làm thân thể thối rữa thì hắn không dám chắc cơ thể của cương thi chịu đựng nổi hay không. Thi khí! Người là cương thi! Một tên cổ sư hét lên. Tất cả đều ngẩn người, nghĩ tới hai tên vừa chạy trốn lúc nãy, bọn họ liền có một sự cảm không lành. Nếu là một cương thi trẻ thì đây là một con cương thi có linh trí. Vừa có linh trí lại còn trẻ như vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến cương thi vương Lâm Thành. Lập tức tất cả cổ sư có mặt ở đây đều toát mồ hôi lạnh, cả người run như cầy sấy. Họ muốn chạy, nhưng nhìn làn tà khí dày đặc đang bao vây, rõ ràng là chạy không nổi. Nhìn họ sợ hãi như vậy, Lâm Thành ngay lập tức đoán ra đám người đang nghĩ gì. Hắn cười cười nhìn bọn họ. Ta không phải cương thi, càng không phải là cương thi vương Lâm Thành, các người không cần phải sợ. Đám người này còn chưa chết. Trước khi giết bọn họ, Lâm Thành sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Thời điểm đặc biệt nên tốt hơn hết là cẩn thận một chút. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ không để Tà Linh đuổi theo hai tên cổ sư kia. Phù! Nghe Lâm Thành nói hắn không phải là cương thi, càng không phải là cương thi vương Lâm Thành. Tất cả bọn họ đều thở phào một hơi. Bọn họ cảm thấy cứ như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Danh tiếng của cương thi vương Lâm Thành như khắc vào lòng bọn họ, nhớ mãi không quên. Chỉ riêng năm chữ cương thi vương Lâm Thành đã làm cho bọn họ sợ hãi, chứ đừng nói tới gặp mặt trực tiếp. Nếu không phải là Lâm Thành thì yên tâm rồi, chỉ cần không phải cương thi vương Lâm Thành thì đều là chuyện nhỏ. Dù kẻ địch có mạnh cỡ nào thì bọn họ cũng có dũng khí ra tay. Chứ nếu đối mặt với cương thi vương Lâm Thành thì đến dũng khí ra tay còn không có. Đã đến lúc này rồi thì chúng cảm thấy Lâm Thành chẳng cần thiết phải lừa chúng. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói cương thi vương Lâm Thành đang bị săn lùng, không thể nào xuất hiện ở nơi này được. Nhưng dù gì thì lúc nãy bọn họ cũng bị dọa cho chết khiếp. Có vẻ chúng ta đã quá nhạy cảm rồi, nếu hắn không phải là cương thi vương thì chẳng có gì phải sợ. Đúng vậy, hình như hắn đang muốn giết sạch tất cả chúng ta. Mọi người cùng lên đi, cho hắn biết sự lợi hại của cổ sư. Dứt lời, hàng chục cổ sư lao về phía Lâm Thành. Nào là cổ trùng, cổ độc đều được ném về phía hắn. Bọn họ đã bị tà khí bao vây rồi, nếu không giết chết Lâm Thành thì thoát không nổi. Ở đây nhiều người như vậy mà Lâm Thành còn muốn giết sạch bọn họ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu là Cương Thi Vương Lâm Thành thì may ra, nhưng mấu chốt là hắn vừa bảo bản thân không phải Cương Thi Vương. Không phải Cương Thi Vương mà còn ngông cuồng như thế, đúng là tự tìm đường chết. Nhìn thấy một đống cổ độc cổ trùng bay về phía mình, Lâm Thành chỉ mỉm cười. Không chút đề phòng, hắn yên lặng đứng tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm thấy trên da có chút ngứa ngáy do bị côn trùng cắn. Nhưng không thành vấn đề, chỉ là hơi ngứa một chút. Nghĩa là đám cổ độc cổ trùng này hoàn toàn không có tác dụng với Lâm Thành. Đùng đùng, đùng đùng. Lúc này, một tên cổ sư khác lấy ra một cái trống rồi gõ theo nhịp, nhưng hắn ta nhìn Lâm Thành đầy nghi hoặc. Còn cổ trùng hắn ta vừa tung ra, rõ ràng đã cắn trúng Lâm Thành, sau đó gõ trống có thể làm cho độc tố phát huy nhanh chóng. Đáng lẽ bây giờ Lâm Thành phải đau đớn đến gào thét, nhưng sao lại chẳng có chuyện gì? Đùng đùng đùng đùng. Hắn ta không tin, tiếp tục dùng sức gõ trống. Mặt trống bị hắn ta gõ tới mức thủng luôn. Không chỉ một mình hắn ta nghi hoặc, những cổ sư khác cũng rất hoang mang. Bọn họ phát hiện cổ trùng và cổ độc đều không có tác dụng với Lâm Thành. Sao? Sao người lại không có chuyện gì vậy? Một tên cổ sư kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Sao ta phải có chuyện gì? Người nghĩ có thể hạ ta bằng thứ này sao? Lâm Thành thản nhiên rút một điếu thuốc trên người, búng ngón tay châm lửa, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra khói, bình tĩnh nói. Hút xong điếu thuốc này, ta sẽ giết chết tất cả các người. Ngông cuồng, quá ngông cuồng, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì. Tên nhiệt xúc ngông cuồng. Nhưng tên này thật sự có năng lực, nhiều cổ trùng và cổ độc như thế mà không làm gì được hắn. Xem ra không dùng bí kíp thì không xử được hắn rồi. Cái đồ nghiệt xúc ngông cuồng này, xem phệ tâm cổ của ta đây, ta không tin đến phệ tâm cổ mà cũng không trị được ngươi. Một tên cổ sư đứng xa, tức giận nhìn Lâm Thành, đồng thời vung tay phải lên. Lúc này, Lâm Thành nhìn thấy có một làn xương trắng bay ra từ tay áo của tên cổ sư này. Nếu không chú ý thì không thể nhận ra. Xương trắng rất nhanh xông tới trước mũi hắn, bị hắn trực tiếp hút vào trong phổi. Sau đó, Lâm Thành phát hiện ra xương trắng biến thành vô số vi sinh vật trong phổi của mình. Những vi sinh vật này hòa vào máu và muốn đi vào trái tim của hắn thông qua máu. Nhưng vừa xâm nhập chưa được bao lâu đã bị máu cương thi ăn mòn sạch sẽ. Chúng phệ tâm cổ của ta thì chỉ cần chưa tới một phút, tim của người sẽ bị thối rữa rồi chết. Tên cổ sư này cười vang. Những cổ sư khác cũng có vẻ nhẹ nhõm. Phệ tâm cổ rất khó nuôi, uy lực cực mạnh. Nếu chúng phệ tâm cổ thì chưa tới một phút sau sẽ chết. Lâm Thành chết chắc rồi. Chắc chắn là phải chết. Phệ tâm cổ không giống với cổ trùng hay cổ độc mà bọn họ vừa dùng, mà là loại cao cấp, độ độc gấp mấy lần. Cứ từng phút trôi qua, Lâm Thành vẫn đứng ở đó hút thuốc. Hắn nhìn về phía Tà Linh đang truy đuổi, phát hiện Tà Linh đã quay lại cùng hai tên cổ sư bỏ trốn kia. Lập tức, hắn hút một hơi thật sâu, búng ngón tay, tàn thuốc biến thành một đường vòng cung đẹp mắt đáp xuống thùng xác cách đó không xa. Trò chơi kết thúc, các người đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành vừa nhìn bọn họ vừa cười. Người, sao người lại không bị gì? Tên cổ sư vừa phóng phệ tâm cổ mở to mắt nhìn hắn, Đã qua một phút rồi nhưng Lâm Thành vẫn không có chuyện gì. Vù! Cột sư vừa dứt lời, Lâm Thành đã lao đến trước mặt hắn ta. Miệng hắn mở ra, cắn xuống nhanh như chớp. Phập! Hàm răng sắc nhọn đâm thẳng vào cổ tên cổ sư, hút mạnh từng ngụm, từng ngụm. Cổ sư chỉ cảm thấy máu không ngừng chạy ngược lên cổ, cảm giác này cực kỳ tệ. Hắn ta muốn cầu cứu, thậm chí là xin tha, nhưng không nói nổi lời nào. Ừng ực. Âm thanh nuốt máu khá chói tai, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua trái tim của những cổ sư khác. Kinh hoàng, tuyệt vọng, sợ hãi. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực lập tức trào dâng trong tim họ. Hắn đang hút máu, hắn là Cương Thi Vương, hắn chắc chắn là Cương Thi Vương. Chạy, chạy mau, hắn là Cương Thi Vương Lâm Thành. Đừng giết ta, ta không muốn chết, Cương Thi Vương tha mạng, ta sai rồi, ta không biết là ngài, nếu biết sớm thì làm sao ta dám gây sự với ngài chứ. Lúc này, đám cổ sư đã loạn cào cào, người xin tha, người tháo chạy. Nhưng bọn họ đã bị tà khí bao vây, căn bản là chạy không nổi. Rất nhiều cổ sư bắt đầu công kích tà khí, nhưng không hề có tác dụng. Lâm Thành hất tay vứt tên cổ sư kia sang một bên. Sau đó hắn lau vệt máu bên khóe môi, nhìn đám cổ sư đang hoảng loạn kia. Ta thật sự không phải là Cương Thi Vương. Nói dối, ngài đang nói dối, ngài chính là Cương Thi Vương. Xin lỗi, thật sự xin lỗi ngài, bọn ta không biết đó là ngài, xin ngài hãy tha mạng cho bọn ta. Đúng, tha cho bọn ta đi, bọn ta tình nguyện cho ngài một nửa lượng máu tươi của mình. Đùa gì vậy, nếu không phải là Cương Thi Vương thì tại sao cổ độc lại không có tác dụng với hắn, hơn nữa còn hút máu. Lúc nãy bọn họ hoài nghi người này có phải Cương Thi Vương Lâm Thành không, nhưng hắn lại nói là không phải. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Cương Thi Vương Lâm Thành. Lừa người, đúng là lừa người. Đến nước này mà còn lừa bọn họ, họ còn tin Lâm Thành thì đúng là đồ ngốc hết rồi. Cương Thi Vương tiếng tăm lừng lẫy, khiến họ không thể nảy sinh bất cứ ý nghĩ phản kháng nào trong lòng. Không ngờ rằng Cương Thi Vương thực sự xuất hiện ở đây. Không phải Cương Thi Vương đang bị truy sát sao? Sao lại ở đây chứ? Còn bị bọn họ bắt gặp. Xui xẻo, đúng là xui xẻo, tích từ 8 đời. Được rồi, ta thừa nhận, ta là Cương Thi Vương Lâm Thành. Lâm Thành sang hai tay, bất lực nói. Bây giờ những người này hiển nhiên không tin lời hắn nói. Dù hắn có thừa nhận hay không thì những người này cũng đã biết hắn là Cương Thi Vương Lâm Thành. Dù sao cũng biết rồi, thà thừa nhận còn hơn. Nếu còn tiếp tục giả ngu thì hơi chán. Dầm. Giây tiếp theo, sau khi nghe những lời này, tất cả những tên cổ sư chuẩn bị tháo chạy đều quỳ sụp xuống. Tuyệt vọng, kinh hoàng, sợ hãi. Tên cổ sư vừa xin tha lúc nãy vừa mới có chút dũng khí để chạy trốn. Nghe Lâm Thành thừa nhận thì cũng không dám chạy nữa. Không cần phải sợ như vậy chứ. Nhìn một đám cổ sư đang run rẩy trên mặt đất, Lâm Thành có chút phiền muộn. Trông hắn cũng không đáng sợ mà. Chỉ là hồi trước ở thành phố Dương Thạch, hắn chỉ giết mấy chục tên cổ sư của bọn họ thôi. Đâu cần phải sợ hãi như vậy. So sánh với lúc nãy, bọn họ và lũ cổ sư kiêu ngạo kia đúng là một trời một vực. Hoàn toàn là một đám chó hoang đang cuộn tròn, run rẩy trong góc mà. Cương Thi Vương đại nhân, bọn ta sai rồi, ngài tha mạng cho bọn ta đi. Ngài yên tâm, bọn ta sẽ không để lộ tin ngài đang ở chỗ này đâu. Đúng, bọn ta xin thề, nếu để lộ cho người ngoài thì sẽ chết không yên. Ta cũng xin thề, nếu để lộ thông tin Cương Thi Vương đang ở đây cho người khác thì vĩnh viễn không siêu thoát, chết không có chỗ chôn. Mấy chục tên cổ sư đều quỳ trên đất thề. Bọn họ sợ, gặp Cương Thi Vương Lâm Thành sao có thể không sợ chứ. Lúc nãy bọn họ cũng chứng kiến năng lực của Cương Thi Vương rồi, cổ độc hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Đừng nói là cương thi vương, với cương thi bình thường cũng chẳng có tác dụng. Khắc tinh của cổ sư bọn họ chính là cương thi. Đây còn là cương thi vương, đứng trước cương thi vương bọn họ căn bản không có phần thắng. Cương thi vương Lâm Thành, năm chữ này đã khắc sâu trong đầu bọn cổ sư. Lúc này, ngoại trừ xin tha, bọn họ không dám làm bất cứ chuyện gì khác. Bọn họ cũng biết rằng Lâm Thành đang bị truy sát. Nếu bây giờ hắn xuất hiện ở đây, chứng tỏ đã cắt đuôi được đám người truy sát rồi. Sau đó trốn ở đây, cương thi vương chắc chắn không muốn tin tức của mình bị lộ ra ngoài. Chỉ cần thề thì cương thi vương sẽ tha cho bọn họ thôi. Ta cần phải đột phá, cần một lượng lớn máu tươi. Các người đều thề, rồi ta thả các người đi thì máu tươi của ta phải làm sao? Vậy nên các người đừng trách ta độc ác, chỉ trách các người xui xẻo. Lâm Thành thản nhiên nói. Ta có thể cho máu tươi. Cương thi vương đại nhân, ta thật sự có thể cho máu tươi, ngài tha cho ta đi. Cương thi vương đại nhân, ta cũng có thể. Được rồi, dù các người có thể cho máu tươi thì ta cũng không tha cho các người. Chỉ có người chết mới không thể nói thôi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn họ. Họ thề, nhưng Lâm Thành không hề quan tâm. Biết đâu bọn họ sẽ vì sống chết mà lợi dụng hắn. Chỉ cần một người làm lộ ra thôi thì chuyện hắn đang ở đây sẽ chuyển tới tai 10 tên cường giả kia. Giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, sát ý lộ ra. Vụt, cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Chạy, nhanh lên, cùng nhau công kích tà khí, nếu không chúng ta đều chạy không thoát, đều bị giết sạch ở đây đấy. Thấy Lâm Thành không có ý định tha cho bọn họ, một tên cổ sư hét lên, liều mạng tấn công tà khí. Bây giờ họ bị tà khí bao vây, chỉ có thể phá tà khí để chạy thoát. Rắc. Tên đó vừa dứt lời, Lâm Thành đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn ta, đưa tay phải lên rồi dễ dàng vặn cổ hắn ta. Ầm. Xác tên cổ sư rơi trên mặt đất. Đừng, cứu với, cứu mạng, ai đó làm ơn cứu ta với. Cương thi vương chết tiệt, người là đồ đáng chết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, cứu mạng. Làm sao đây, phải làm sao đây? Liều chết với hắn. Đúng vậy, đường nào cũng phải chết, liều thôi. Sắc, sắc. Âm thanh giòn giã liên tục vang lên, cảnh tượng vô cùng tang thương, xác chết liên tục rơi xuống đất. Những tên vừa muốn liều chết với hắn khi nãy, chẳng có ai dám xông lên cả, tất cả hoặc là quỳ trên mặt đất, hoặc là công kích tà khí. Đùa gì chứ, bọn họ làm gì có dũng khí liều chết với Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành là hai chân đã run cầm cập, đứng không vững rồi, chứ ở đó mà liều với trả mạng. Họ hoàn toàn bị Lâm Thành dọa sợ rồi, sự tuyệt vọng và sợ hãi vô hạn bao trùm lấy trái tim họ. Bây giờ họ hy vọng rằng có một người mạnh mẽ vô song, giống như một vị thần sẽ giải cứu họ. Nhưng nhìn thấy xác cổ sư trên mặt đất càng ngày càng nhiều, bọn họ đã biết sẽ chẳng có ai đến cứu họ cả. Hôm nay chết chắc rồi, không còn chút hy vọng nào hết. Chưa tới một phút, mấy chục tên cổ sư chỉ còn lại 8 tên. 8 tên này đang quỳ trên mặt đất, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt, ánh mắt vô hồn. Quỳ trên mặt đất chờ chết. Lúc trước, bọn họ cảm thấy cương thi vương thật đáng sợ, giết chết nhiều cổ sư của họ như vậy. Đợi đến khi bọn họ thật sự đối mặt với Lâm Thành thì mới biết đó không phải là đáng sợ mà là tuyệt vọng. Hắn không phải là cương thi vương mà là ma quỷ, ma quỷ từ địa ngục tới để cướp đi sinh mạng của bọn họ. Không phải họ không phản kháng, không liều mạng, nhưng thực tế là Lâm Thành quá mạnh mà còn phải đối mặt với một Lâm Thành không sợ cổ độc. Đến thân ảnh của hắn còn không chạm được thì dựa vào cái gì mà phản kháng với liều mạng? Chỉ có thể quỳ trên đất chờ chết thôi. Hoặc là Lâm Thành nổi lòng tốt tha cho bọn họ, mà rõ ràng là chuyện này không có khả năng. Tám âm thanh vang lên, tám tên cổ sư cuối cùng đã ngã lăn ra đất. Hàng chục xác chết nằm la liệt từ phía, trông vô cùng đáng sợ trong màn đêm tĩnh mịch. Bùm! Lúc này, Tà Linh ném xác hai tên cổ sư vừa nãy ra đất. Nàng phất tay một cái, tà khí xung quanh liền biến mất. Tổng cộng 52 thi thể, phu quân cách Mao Cương hậu kỳ càng gần thêm một bước rồi. Tà Linh mỉm cười đến bên cạnh Lâm Thành, dịu dàng nói. Máu của 52 thi thể cổ sư thì quá ít rồi. Nếu là thi thể của 52 thiên sư thì tốt quá, chắc chắn có thể thăng tới phi cương. Lâm Thành thở dài nói, loại chuyện này chỉ có thể nghĩ tới, không thể thực hiện. 52 thiên sư, căn bản không có nhiều thiên sư như vậy để hắn hút máu. Hơn nữa, thiên sư cũng không phải phế vật, đánh không lại thì chẳng lẽ chạy cũng không xong sao? Như vừa rồi, nếu là 52 thiên sư thì tà khí của Tà Linh không thể nào cản nổi. Nếu không có sự ngăn cản của tà khí, Lâm Thành nhiều nhất chỉ có thể giết 2-3 tên thiên sư. Thôi đi, đâu ra tận 52 tên thiên sư cho chàng. Đừng nói Lâm Thành, đến Tà Linh còn không đảm bảo có thể giết sạch được 52 tên thiên sư. Lâm Thành không nói chuyện mà là nâng từng thi thể trên đất lên rồi bắt đầu hút máu. Lâm Thành nhân lúc 52 thi thể còn ấm, hút máu sạch sẽ trong 10 phút. Phù! Loại hút máu này làm cho Lâm Thành rất thoải mái. Hắn bất giác thở ra một hơi thi khí. Sao rồi, chàng thấy còn thiếu bao nhiêu máu? Tà Linh hỏi. Thiếu nhiều lắm, nhưng mà máu người vẫn đỡ hơn máu động vật, chắc là ta đã mạnh hơn lúc trước một bậc. Nếu phải nói là thiếu bao nhiêu, thì ta cảm thấy còn thiếu 80%. Tuy đã mạnh lên rất nhiều, nhưng còn cần rất nhiều máu tươi để đột phá. Nếu chỉ cần dựa vào máu của 52 tên cổ sư đã đạt tới hậu kỳ, thì Mao Cương hậu kỳ đâu có chân quý như vậy chứ. Trước mắt, trong dưới cương thi thì chỉ có mỗi Lâm Thành là Mao Cương thôi. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Còn thiếu nhiều như vậy sao? Tà Linh nhíu nhíu mày, máu tươi của 52 cổ sư vậy mà vẫn còn thiếu 80%. Tính toán ra, không phải cần máu tươi của gần 300 cổ sư mới có thể đột phá tới Mao Cương hậu kỳ sao? Phải biết rằng những cổ sư này đều là cường giả trong giới cổ sư. Không có thân phận cổ sư, thực lực của bọn họ không bằng pháp sư, nhưng khí huyết lại vô cùng mạnh mẽ. Địa vị của bọn họ trong giới cổ sư tương đương với pháp sư thập phẩm, pháp sư cửu phẩm, thậm chí là thiên sư. Cả giới cổ sư có lẽ cũng không có nhiều cường giả cổ sư như vậy. Trước đây, Lâm Thành giết chết nhiều cổ sư rồi, số lượng cổ sư vốn không nhiều, hiện giờ lại càng thiếu. Hơn nữa, qua lần này, chắc hẳn sau này những cổ sư khác sẽ ít tìm Lâm Thành kiếm chuyện, bọn họ cũng đâu phải kẻ ngốc. Nếu đổi thành máu động vật thì càng không thể tính toán, không biết cần bao nhiêu. Có lẽ 4 thùng máu động vật cũng không làm cho Lâm Thành đột phá đến Mao Cương hậu kỳ được. 4 thùng máu động vật dựa vào công ty đưa thì cũng cần 1 tháng. 1 tháng sẽ có quá nhiều thứ thay đổi. Đến lúc đó có lẽ 10 tên cường giả đều tìm đến đây rồi. Từ từ thôi vậy, thực ra đã nhanh lắm rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, nhưng lên phi cương thì khó. Nói xong, Lâm Thành để đám cương thi đã thi biến lại một chỗ, lấy bùa xa thiêu đốt. Cương thi không thể giữ lại, đến khi đó thi khí quá nồng đậm sẽ bị người khác phát hiện. 15 phút sau, 52 cương thi đều bị thiêu đốt không còn gì. Đi thôi, quay về phòng nghỉ ngơi, chắc hẳn đêm nay không có cổ sư đến đây đâu. Lâm Thành nhìn Tà Linh nói, sau đó hai người cùng bước vào phòng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời xuất hiện sau ngọn núi phía đông. Lâm Thành và Tà Linh đã mặc xong quần áo rời khỏi phòng. Alisa cùng ba của nàng cũng đã trở lại. Họ mua rất nhiều đồ dùng, đang cho người ta sắp xếp mang vào. Tối hôm qua, cổ sư đã đập nát hết toàn bộ đồ đạc trong nhà bọn họ, phải đổi đồ mới. Chuẩn bị xong xuôi, ba của Alisa mới vào bếp nấu cơm. Nấu xong cũng đã 9 giờ sáng. Lúc này, bốn người mới ngồi trên chiếc bàn mới mua ăn sáng. Tối hôm qua, có bao nhiêu cổ sư tới tìm các người thế? Đột nhiên, Alisa nhìn Lâm Thành hỏi. Thời điểm các nàng rời khỏi nhà, bao nhiêu đồ vật trong nhà đang dùng tốt, đến khi trở về thì thấy đã bị phá hủy rồi. Rõ ràng có cổ sư đến tìm Lâm Thành, không biết bao nhiêu người, cũng không biết Lâm Thành có giết chết bọn họ không. 52 tên bị ta giết chết hết rồi. Lâm Thành gắp miếng thịt bò vào miệng, thản nhiên đáp. Chuyện này làm thân thể ông chủ ở bên cạnh khẽ run lên, làm rơi miếng thịt bò đang gấp dở ra bàn. Hắn ta xấu hổ cười rồi gắp lại vào trong bát. Sao lại nhiều thế? Tất cả đều là những cổ sư rất lợi hại sao? Alisa giật mình, không ngờ cách của nàng lại dùng được. Mới một chút đã hấp dẫn mấy chục tên cổ sư đến gây phiền phức cho Lâm Thành. Rất lợi hại, tùy tiện chọn một người thì các người cũng không đánh lại. Đáng tiếc đối thủ của bọn họ là ta, cổ thuật không có chút tác dụng nào với ta cả. Không thể nào, tuy cách của ta tốt nhưng sao có thể khiến cho nhiều cổ sư cường đại đến tìm người như vậy? Alisa nhíu mày, đôi mắt hiện ra tia suy tư không thuộc lứa tuổi của nàng. Tuổi còn nhỏ mà giống như đã sống vài chục năm rồi vậy, giống như một người đã trải qua bao sóng to gió lớn. Nghĩ nhiều thế làm gì, không phải tới càng nhiều càng tốt sao? Lâm Thành thản nhiên nói. Thực ra hắn biết tại sao nhiều cổ sư cường đại đến tìm hắn như vậy. Những cổ sư này đều cảm thấy hắn quá kiêu căng, ngạo mạn. Trước đây rất nhiều người đã bị cương thi vương Lâm Thành giết chết, làm bọn họ cảm thấy nghẹn khuất. Vừa hay Lâm Thành xuất hiện, còn kiêu căng khiêu chiến toàn bộ cổ sư, khiến bọn họ có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đúng lúc có thể dùng hắn để phát tiết, lại cho người khác biết rằng cổ sư bọn họ không dễ chọc phải. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới kẻ kiêu căng này chính là cương thi vương Lâm Thành. Trải qua chuyện này, những cổ sư còn lại muốn đến tìm Lâm Thành sẽ do dự một chút, nên không còn nhiều người tới nữa. Ăn sáng xong, Lâm Thành tiếp tục trở về phòng tu luyện. Alisa cũng vậy, vu thuật cũng phải tu luyện. Còn ông chủ đã ra ngoài thu thập máu tươi cho Lâm Thành. Một thị trấn hơn 10 vạn người, mỗi ngày cần giết rất nhiều động vật. Nếu có thể thu thập tất cả chỗ máu tươi của toàn bộ các con vật ở đây thì cũng không phải số lượng nhỏ. Lâm Thành ở bên này tu luyện, Ma Tinh ở bên kia lại vô cùng thê thảm. Nó đã bị 10 tên cường giả đuổi giết nhiều ngày, mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi thì không quá 2 tiếng sau, 10 cường giả đã đuổi tới. Điều này làm nó vô cùng nghẹn khuất. Nếu là 1-2 gã cường giả thôi, nó hoàn toàn không sợ. Nhưng đối phương lại có 10 tên, nó không phải là đối thủ. Lúc này, nó lao cơ thể trần truồng, chạy như điên trong rừng rậm. Nó không biết nó phải chạy tới lúc nào. Cường giả đuổi tới thì nó liền bỏ chạy, chưa đuổi tới thì nó sẽ nghỉ ngơi. Phù! Chắc hiện giờ bọn hắn không đuổi theo đâu. Nghỉ ngơi một chút, cũng không biết Lâm Thành phía bên kia thế nào rồi. Ma Tinh than thở rồi đặt mông ngồi xuống đất. Thân thể nó tái nhợt, tỏa ra ma khí. ở trong rừng lại càng rõ rệt hơn. Quần áo trước đây Lâm Thành mua cho nó đã sớm bị phá hỏng mất. Nơi này cũng không bán quần áo, chỉ có thể trần chuồng thôi. Mẹ nó, con ma chết tiệt này chạy nhanh như vậy, lần này nhất định không thể để nó phát hiện ra được. Đúng lúc này, đột nhiên 10 tên cường giả xuất hiện sau đại thụ. Bọn họ dựa vào cây đại thụ, nhìn về phía ma tinh đang ở trước mắt 500 thước, sau đó rụt đầu trở về. Các người ai có bản lĩnh che giấu hơi thở tốt, lần này không thể bị phát hiện được. Ta có bản lĩnh che giấu hơi thở, Tiếu Tường nói. Hiện tại thương thế của lão ta đã khôi phục hoàn toàn, hai ngày trước đã tìm được đám cường giả này. Ta cũng có thể. Ta nữa. Ba người các người ư? Đi đi, dùng kế hoạch ngày hôm qua, các người che giấu hơi thở đến trước ma tinh bên trái và bên phải. Sau đó chúng ta bao vây quanh ma tinh bốn hướng, từ từ thu hẹp vòng vây, cứ như vậy nó không bỏ chạy được, một gã cường giả nói. Ngày hôm qua bọn họ cũng dùng cách này, đáng tiếc bọn họ còn chưa vây quanh ma tinh, ma tinh đã phát hiện ra. Lần này đổi thành người có thể che giấu hơi thở, chắc chắn có thể vây ma tinh lại. Bọn họ chắc chắn 80%. Được. Ba người gật đầu, che giấu hơi thở rồi phóng nhanh, không một tiếng động, cũng không gây ra động tĩnh gì. Không hổ là người che giấu hơi thở tốt, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bọn họ rời đi, ta cũng không biết bọn họ đã đi rồi. Một lão già kéo quần mình, nói một cách kính phục. Người không thể tìm một cái lá cây che lại à? Một lão già khác có vẻ không vui, nhìn lão già đang kéo quần. Ngày hôm qua, thời điểm lão già kéo quần đuổi theo ma tinh, đột nhiên cái quần mắc vào cành cây, sau đó chia đôi quần thành hai mảnh. Không còn cách nào khác, bên trong rừng nhiều cây như vậy, không chú ý một chút thì sẽ dính vào quần áo. Không chỉ có lão già, quần áo mọi người ở đây đều rách tung tóe, trông vô cùng chật vật. Chẳng qua lão già này không may, cái quần không che nổi tiểu đệ của lão ta. Người đi tìm một mảnh lá cây có thể che đúng quần cho ta đi, lão già tức giận nói. Tất cả cây cối chỗ này đều là lá con, muốn tìm một mảnh lá to cũng không thấy. Quan trọng nhất còn phải đối phó với ma tinh. Hơi có động tĩnh sẽ bị ma tinh phát hiện. Không phải lão ta không đi tìm lá cây che lại, mà thực sự không tìm thấy. Lỡ như trong lúc tìm lá cây, bọn họ bị ma tinh phát hiện thì sao? Được rồi, đều là đàn ông thì sợ cái gì? Tính thời gian, hẳn là bọn họ đã vào đúng chỗ rồi. Chúng ta lặng lẽ qua thôi. Đột nhiên một lão già nói. Lão ta đi trước dẫn đầu, chậm chậm bước về phía ma tinh. Những người khác đi ngay sát theo. Lúc này ma tinh hoàn toàn không phát hiện ra, đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hả? Đúng lúc này đột nhiên sắc mặt ma tinh trầm xuống. Nó đứng dậy nhìn thẳng về phía trước. Phía trước có người. Ma tinh nhíu mày, sau đó chạy về bên trái. Kết quả nó phát hiện bên trái cũng có động tĩnh. Nhìn sang bên phải cũng như vậy, phía sau cũng có động tĩnh. Bị bọn họ bao vây rồi sao? Mấy con giòi này sao đuổi theo nhanh thế? Khuôn mặt ma tinh nhăn lại, nó nhún người nhảy lên một cái cây, sau đó thu lại hơi thở, kéo một nhành cây ra che lại cơ thể mình. Trong rừng rậm có điểm tốt như vậy, tìm đại một nơi thì cũng có chỗ trốn. Chờ một chút, không thấy ma tinh đâu nữa. Một lão già ở phía sau đột nhiên mở miệng. Vừa rồi ma tinh còn ở trước mặt, bỗng nhiên bây giờ không thấy đâu. Có ai nhìn thấy nó đi đâu rồi không? Một cường giả khác nhìn quanh, đúng là không thấy ma tinh đâu. Vừa rồi chỉ lo thu lại hơi thở, không biết ma tinh biến mất từ khi nào. Con ma này rất gian xảo. Không cần ẩn mình nữa, qua đó đi. Bảy tên cường giả nghênh ngang đi đến vị trí vừa rồi của ma tinh. Tiếu Tường cùng hai cường giả còn lại cũng xuất hiện từ ba phía khác nhau. Các người có phát hiện nó đi đâu rồi không? Tiếu Tường không nhịn được hỏi bảy tên cường giả. Vừa rồi còn ở đây, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Không, bảy người lắc đầu nói. Ăn hại, bảy người các người còn không quan sát được một con ma sao? Phí công tìm kiếm lâu như vậy, còn tưởng rằng lần này có thể bắt được ma tinh chứ? Hai gã cường giả bên trái phải cũng nói. Người nói ai ăn hại, người thì không ăn hại à? Sao người không phát hiện ma tinh biến mất kiểu gì đi? Cái gì cũng cần ta làm, vậy thì cần các người để làm gì chứ? Các người đừng làm ồn nữa, bây giờ phải đi tìm xem ma tinh ở nơi nào, chắc chắn nó đang ở xung quanh đây. Tiếu Tường thấy hai người ồn ào tranh cãi, nhanh chóng khuyên giải. Đúng, việc cấp bách bây giờ là tìm ma tinh, phải xử lý ma tinh mới có thể xử lý Cương Thi Vương. Một cường giả khác cũng nói. Từ từ, người không nói ta cũng không chú ý. Một đường đuổi theo tới đây, các người có nhìn thấy Cương Thi Vương không? Trước đó, Cương Thi Vương ở bên cạnh ma tinh đấy. Đúng là không có thật. Còn ma này thật gian xảo, chắc chắn đã giấu Cương Thi Vương ở nơi nào rồi. Ta nói mà, sao đột nhiên nó lại xuất hiện trước mặt chúng ta được? Chắc chắn là cố tình dụ chúng ta. Bây giờ làm sao đây? Ai đi tìm Cương Thi Vương? Một gã tụ linh nhị trọng, cường giả siêu thiên sư ngũ trọng nói. Mười tên cường giả đều muốn đi tìm Lâm Thành, nhưng đi tìm Lâm Thành thì ai đối phó với ma tinh? Phái ra một hai gã đi tìm, người còn lại cũng không thấy yên tâm. Ta đi, ta thề, tìm được Lâm Thành sẽ đem Lâm Thành lại đây trước. Nếu làm trái lời thề, tu vi cả đời này sẽ mất hết, mãi mãi không được siêu sinh. Tiếu Tường nhìn mọi người nói. Được, Tiếu huynh đi tìm thì ta yên tâm rồi. Ta cũng yên tâm. Nếu đều yên tâm thì một mình Tiếu huynh đi thôi. Thực lực của Cương Thi Vương không mạnh, một người đi cũng đủ để xử lý nó rồi. Bọn họ sao có thể không yên tâm? Tiếu Tường đã thề, còn thề độc rằng mất hết tu vi cả đời đấy. Loại thể độc này mà Tiếu Tường cũng dám thề, bọn họ không thể không bội phục dũng khí của Tiếu Tường. Cảnh giới giống như bọn họ, không phải dễ dàng đột phá được, mất đi toàn bộ tu vi còn khó chịu hơn tra tấn bọn họ. Các người đối phó với ma tinh phải cẩn thận. Tiếu Tường nghiêm túc nhìn chín người. Nội tâm lại thầm ước bọn họ chết hết đi, như vậy sẽ không cản trở lão ta tranh đoạt chiến vũ thần điện. Yên tâm đi. Chín tên cường giả đều cho Tiếu Tường ánh mắt yên tâm. Được, tạm biệt. Tiếu Tường ôm quyền chào bọn họ rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không phải có người nói, chính hắn cũng không phát hiện ra Lâm Thành đã biến mất. Trên người Lâm Thành có chiến vũ thần điện, nhất định phải tìm được. Hơn nữa, Lâm Thành có thù oán với người săn thi, cho dù là cửu hận hay là chiến vũ thần điển, Tiếu Tường đều phải tìm được, sau đó giết chết hắn. Trước đó, ma tinh đã chạy xa rồi, lại đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Lâm Thành đã biến mất ngay vào thời điểm đó. Muốn tìm Lâm Thành cũng chỉ có thể tìm từ đây. Bây giờ, Lâm Thành cũng đã có chút danh tiếng, chắc chắn không dám trở lại thành phố Yên Kinh rộng lớn kia. Không chừng lại trốn trong sơn động nào của ngọn núi lớn này. Trên cây, Ma Tinh nhìn thấy Tiếu Tường rời đi, hơi nhíu mày. Nó không biết Tiếu Tường có thể tìm thấy Lâm Thành hay không. Nếu tìm được thì Lâm Thành xong đời rồi. Nó bây giờ thân mình khó lo, không thể truyền tin cho Lâm Thành. Chuyện tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân Lâm Thành thôi. Được rồi, mọi người nhìn xem ma tinh trốn ở nơi nào. Nói không chừng bây giờ nó đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Một gã cường giả nói. Sau đó, chín gã cường giả tách ra, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, giống như mạng nhện vậy, không ngừng mở rộng ra bốn phương tám hướng. Trên cây, cỏ dại, cái gì có thể để cho một đứa trẻ trốn, bọn họ đều không tha. Đáng tiếc, bọn họ lại quên đi phía trên cây đại thụ kia. Bắt đầu tìm từ đại thụ này, lại thế mà lại bỏ qua cái cây này. Chờ đám cường giả đã đi xa, Ma Tinh vận chuyển ma khí, chân đạp lên ngọn cây, nhanh chóng bay đi. Ra rồi, đuổi theo! Thời điểm Ma Tinh vận chuyển ma khí chính là giây phút chín người bọn họ nhận ra. Nhìn thấy Ma Tinh nhảy ra từ đại thụ, bọn họ liền đen mặt, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ một mực tìm Ma Tinh ở xung quanh, ngàn vạn lần không ngờ tới Ma Tinh ở ngay phía trên cây đại thụ vừa rồi họ đứng. Thế mà bọn họ lại bỏ quên đại thụ này. Tốc độ của Ma Tinh rất nhanh, tốc độ của chín cường giả cũng không chậm, đuổi theo ngay sát nó. Lúc này, Lâm Thành đang tu luyện trong phòng, hắn không biết Tiếu Tường đã bắt đầu tìm kiếm hắn. Cho dù biết cũng không hoảng, Tiếu Tường sao có thể tìm thấy được hắn trong ngày một, ngày hai chứ? Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Lâm Thành đang tu luyện thì mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Là ta, máu tươi ngày cần đã tới rồi. Giọng nói của ông chủ vang lên ngoài cửa. Ra ngay đây. Nghe thấy có máu tươi, Lâm Thành nhanh chóng đứng dậy cùng với Tà Linh ra mở cửa. Sau đó nhìn sang ông chủ đang cung kính đứng bên ngoài. Mua về bao nhiêu máu tươi? Lâm Thành kích động hỏi ông chủ. Hiện giờ nhu cầu cấp bách của hắn là máu tươi. Trước đó ông chủ mang 20 thùng máu từ lò mổ về. Tuy 20 thùng so với 1.000 thùng chẳng đáng là bao, nhưng cũng là máu tươi tích tiểu thành đại. 150 thùng. Ông chủ vô cùng vui vẻ nói. Được đấy chứ, thế mà tìm được nhiều để mang về như vậy. Lâm Thành nhìn ông chủ đầy tán thưởng, sau đó cùng Tà Linh đi ra ngoài. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi ngay ngoài phòng. Ngày mai có thể còn nhiều hơn. Ông chủ lò mổ đổi người, nghe nói ta ra giá cao mua máu, hắn đã ký hợp đồng với ta, tất cả số máu tươi đều bán cho ta hết. Hắn còn nói sẽ liên hệ ba lò mổ khác để bán máu cho hắn, để ta không cần phải đi liên hệ với ông chủ của ba lò mổ kia. Sau đó hắn bán cho ta kiếm chút tiền chênh lệch. Ta đồng ý, hắn giúp ta thu máu thì đơn giản hơn một chút. Dù sao, người cũng không thiếu chút tiền này, hắn muốn kiếm chút tiền chênh lệch thì để cho hắn vậy. Ông chủ đi sau Lâm Thành nói. Được, lần này người làm rất tốt, ở thị trấn này chỉ có 4 lò mổ thôi sao? Không phải, còn nhiều lắm, nhưng đây là 4 lò mổ lớn nhất, những nơi khác đều quá nhỏ. Người có thể nói với hắn lũng đoạn máu tươi của cả thị trấn này, sau đó chỉ bán cho chúng ta, còn về giá do hắn quyết định. Dù sao đi nữa, một thùng máu tươi chúng ta cũng cho hắn 300 tệ. Không thể không khen, lần này ông chủ làm khá tốt, ai cũng sẽ thông minh lên thôi. Nhưng việc làm chưa đủ thành thục, hắn ta hoàn toàn có thể làm như cách Lâm Thành nói, khiến cho ông chủ lò mổ kia lũng đoạn máu tươi cả thị trấn. Nếu có thể làm lũ đoạn, đến lúc đó máu tươi sẽ không ngừng được đưa đến. Trước mắt đã lấy được máu tươi của 4 lò mổ lớn nhất, số lượng máu tươi cũng không kém rồi. Nhưng càng nhiều máu tươi càng tốt, Lâm Thành chỉ ngại ít chứ không chê nhiều. Máu tươi của cả thị trấn cộng với 1.000 thùng của công ty đưa tới vào mỗi tuần, vậy thì đột phá đến Mao Cương hậu kỳ không phải vấn đề lớn nữa. Một chút nữa ta sẽ đi tìm hắn, bàn với hắn chuyện này. Ông chủ nói. Được, không có tiền thì bảo ta, mang máu tươi vào trong đi. Nhớ lần sau bảo người ta trực tiếp mang máu tươi vào trong phòng luôn. Được. Ông chủ gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành mang máu tươi vào. 150 thùng, tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, 5 phút liền xếp xong. Sau đó nhanh chóng mở nắp thùng ra, một mùi máu tươi nồng đậm xông vào khoang mũi. Lâm Thành hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy sự hưởng thụ, sau đó bắt đầu điên cuồng uống máu tươi. cảm giác uống từng ngụm máu tươi này không tệ. Bây giờ Lâm Thành cũng hơi ghét bỏ cảm giác cắn người rồi trực tiếp uống máu. Máu của một người quá ít, chỉ có bỏ máu vào thùng, uống từng thùng mới sảng khoái. 150 thùng bị Lâm Thành uống hết sau 6 phút. Rồi lấy ra hai tờ giấy trên bàn lau miệng. Cường Thi huynh đệ, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi tìm ông chủ lò mổ thương lượng chuyện lũng đoạn. Đi đi. Lâm Thành phất tay. Uống 150 thùng máu động vật vào bụng rồi mà Lâm Thành chẳng có cảm giác gì, hoàn toàn kém xa máu tươi của 52 cổ sư kia. Nếu đổi lại thời điểm lúc hắn đang là cương thi mắt tím, 150 thùng máu tươi có khi có thể khiến hắn trực tiếp đột phá lên mắt xanh lam sơ kỳ rồi. Số lượng máu tươi mà cương thi cần để đột phá giống như bội số vậy, ban đầu rất ít, càng về sau càng cần nhiều. Nếu tới phi cương, số lượng máu tươi cần chắc chắn rất rất nhiều. Nhưng thực lực lúc đó cũng mạnh mẽ, có thể đối phó với cường giả vượt qua ngũ khí triều nguyên. Dựa vào thực lực trước mắt của hắn, hoàn toàn có thể đối phó với cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Nếu dùng trên vũ thần điện, đối phó với cường giả ngũ khí triều nguyên cũng không có vấn đề gì. Trước lúc trốn đi, Lâm Thành sử dụng chiến vũ thần điển cũng chỉ có thể chống lại cường giả tam hoa tụ đỉnh. Mới qua vài ngày, hắn đã có thể chống lại cường giả ngũ khí triều nguyên. Thậm chí, dựa vào thời gian chiến đấu, hắn còn có thể giết chết cường giả ngũ khí triều nguyên. Nếu không có 10 tên cường giả kia đuổi giết, thực lực hiện giờ của hắn hoàn toàn đủ để trở về, tiêu diệt người săn thi. Bây giờ, người săn thi có hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên, lợi hại nhất trong đó cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên trung kỳ mà thôi. Bây giờ, Lâm Thành không thèm để trong mắt. Phu quân, nếu có thể lũng đoạn máu tươi của cả thị trấn thật, còn có 1.000 thùng của công ty đưa tới mỗi tuần, vậy không bao lâu nữa có thể đột phá tới Mao Cương hậu kỳ rồi. Tà Linh vô cùng kích động nói với Lâm Thành. Đúng vậy, nếu mỗi ngày có được 1.000 thùng, trong vòng 2 tuần ta nhất định có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Đến lúc đó, cho dù đám cổ sư không đến tìm ta gây phiền toái đi nữa, ta cũng không cần lo lắng vấn đề máu tươi. Hắn chưa nghĩ đến chuyện có thể lũng đoạn máu tươi của cả thị trấn, cho dù có thể cũng phải mất một thời gian dài. Ông chủ mới của lò mổ lại rất biết cách kiếm lời, biết lũng đoạn máu tươi của ba khu khác. Nếu như vậy thì chắc chắn có thể lũng đoạn máu tươi ở thị trấn này. Những lò mổ nhỏ còn lại không phải là vấn đề. Có ông chủ của lò mổ ra tay, muốn lũng đoạn máu tươi cả thị trấn thì chắc không tới một tuần là có thể hoàn thành. Dẫu sao, lão ta cũng làm về mặt hàng này, quen thuộc với mặt hàng này. Cũng quen các ông chủ khác. Nói cách khác, ông chủ lò mổ có thể diện hơn ba của Alisa, mối quan hệ cũng rộng hơn ba của Alisa. Vấn đề lớn nhất hiện tại là không biết một ngày có thể mang cho hắn bao nhiêu thùng máu tươi. Trước đó, ông chủ mang về 150 thùng, hẳn là lượng máu một khu một ngày. Có 4 khu thì phải hơn 600 thùng, còn có máu tươi của nhiều nơi thu vào nữa. Không được 1.000 thùng thì 700-800 thùng không thành vấn đề. Nhưng chỉ là Lâm Thành đoán thôi. Cụ thể một ngày bao nhiêu thì phải xem ngày mai có bao nhiêu máu tươi. Trước đó hắn phát sầu vì máu tươi, bây giờ hắn không cần buồn bực nữa. Đợi đột phá đến Mao Cương hậu kỳ thì sẽ không cần lo gì nữa. Cho dù cường giả đến tìm hắn thì hắn cũng chẳng sợ. Một ngày 700-800 thùng, trong vòng 2 tuần hắn có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Chuyện này đã vượt quá suy tính của Lâm Thành trước đây rồi. Vốn dĩ hắn định dùng 1 tháng để đột phá đến Mao Cương trung kỳ, sau đó dùng thêm 1 tháng nữa đột phá đến hậu kỳ. Mới qua vài ngày thôi, nếu thật sự chỉ mất 2 tuần để đột phá đến Mao Cương hậu kỳ, tốc độ đột phá này cũng thật nghịch thiên mà. Sau đó, Lâm Thành cùng Tả Linh thu dọn thùng rỗng, đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Đột nhiên điện thoại di động của Lâm Thành rung rung. Từ khi bị đuổi giết, Lâm Thành liền chỉnh điện thoại về chế độ rung. Mở ra, đúng là Chu Hinh gọi tới.